Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389: Mất khống chế thang máy. Chương 135: Mất khống chế thang máy một đêm vô sự. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Trương Hằng hỏi Philip phụ cận nơi nào có thương nghiệp đường phố. Người muốn mua nhạc cao tích mộc. Philip một mặt kinh ngạc, cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Trương Hằng thuộc về loại kia động tác trong phim ảnh điển hình ngạnh hán. Một người liền có thể đánh ngã một đám người. Trên mặt không có quá nhiều dư biểu lộ. Đi quầy rượu biết chút rượu mạnh nhất. Coi như trúng đạn cũng có thể một người tại phòng tắm cắn răng đem đạn tất cả đều từ trong thân thể lựa đi ra. Mà lại ở trong quá trình này lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bởi vậy nhìn thấy Trương Hằng buổi sáng rời giường uống trước một chén ấm nước sôi. Mà lại bữa sáng cũng ăn chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Có món mặn có món chay. Còn có một cái trứng tráng về sau. Philip không hiểu có loại cảm giác mất mát. Nhất là hiện tại lại nghe được Trương Hằng muốn mua nhạc cao tích mộc tin tức. Thần sắc của hắn cũng biến thành có chút vi diệu, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết Trương Hằng mua một đống ích chí đồ chơi làm gì. Bất quá Trương Hằng lại không quan tâm những người khác cách nhìn. Hắn vẫn luôn là dạng này người. Tịnh không để ý hoàn cảnh thế nào. Ban sơ tân thủ phó bản bên trong hắn thử qua một ngày ba bữa cơm đều dùng quả dừa no bụng. Hiện tại điều kiện tốt. Hắn cũng không có tự ngược thói quen. Bảo trì tốt đẹp ẩm thực có thể để thân thể của hắn trong thời gian kế tiếp duy trì tại trạng thái tốt nhất. Mua sắm, chúng ta cùng Kim Mỹ Đức đường cái khoảng cách không xa. Nai Chi Tinh Bách Hóa ở nơi đó, mặc dù không có lão Phật gia như vậy nổi danh, nhưng cũng là Nai số 1 số 2 trung tâm thương mại. Wando vừa đi cho mình đựng hai cái bánh kếp. Nghe vậy thăm dò nói, cực kỳ tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Trương Hằng ăn xong trong mâm cái cuối cùng sừng châu bao, dùng khăn giấy lau miệng. Ếch, nhưng ta còn không ăn xong. Wando mắt nhìn trong mâm bánh kếp. Ngươi đã ăn thứ 5 bàn đi. Philip mở to hai mắt nhìn. Bởi vì là miễn phí nha. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Wando nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đã ăn xong bánh kếp, Wando lại ăn hết một bàn hoa quả và các món nguội. Uống hai chén nước chanh cùng sữa bò. Đi một chuyến phòng vệ sinh. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi khách sạn phòng ăn. Trương Hằng ngược lại là mới biết được gia hỏa này nguyên lai có thể ăn như vậy. Nghe Philip trước đó nói hắn một mực ở tại mẫu thân lầu các bên trên. Cũng rất ít đi ra ngoài. Nhưng là theo hắn loại này ăn cơm thân hình của hắn vậy mà so người bình thường còn hơi gầy một điểm. Trương Hằng chỉ có thể cảm khái gen tác dụng quá cường đại. Ba người tại 9 giờ 42 điểm đi vào Nai Chi Tinh. Bởi vì còn chưa tới kinh doanh thời gian, ba người không thể không ở ngoài cửa lại đợi một hồi. Cũng may cũng không lâu lắm cửa hàng liền chính thức mở cửa. Về sau Trương Hằng cực kỳ thuận lợi ở bên trong tìm được một nhà Lego Store. Một hơi mua 5 hộp nhạc cao tích mộc. Bảo đảm hắn cần có linh kiện loại hình đều bao quát tại bên trong. Trương Hằng cũng lần nữa thể hội cái gì gọi là đơn phản hủy cả đời. Vui mừng nghèo đời thứ ba. Lúc trước hắn kiểm tra một chút thẻ tín dụng. Tiếc nuối là bên trong cũng không có cái gì tiền. Nhưng có đại khái 2.000 euro tiêu hao hạn mức. Bất quá chỉ là một lần vui mừng mua sắm liền tiêu hết 500 euro. Không sai biệt lắm 1/4. Mà lại đi ra cửa tiệm sau Trương Hằng liền gặp phải phiền toái. Cứ việc cửa hàng bảo an tận khả năng giả bộ như tuần tra thường lệ dáng vẻ. Nhưng Trương Hằng vẫn là từ bọn hắn con đường tiến tới trên nhạy cảm đã nhận ra mình mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Cùng lúc đó Philip cùng Wando cũng đang cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Các người nhất định phải làm như vậy sao? Trương Hằng nhìn qua Philip bình tĩnh nói. cái sau sắc mặt vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không biết Trương Hằng là thế nào nhìn ra được. Mà đổi thành một bên Wando thì còn tại cố gắng cứu chữa kỹ xảo của mình. À, ngươi nói cái gì? Trương Hằng mở ra trong đó một hộp nhạc cao tích mộc. Từ đó nhanh chóng lựa ra một thanh linh kiện bỏ vào trong túi sách của mình. Về sau đem còn lại 4 hộp còn không khai phong nhạc cao tích mộc ném cho Philip. Tạm thời giúp ta đảm bảo hạ những vật này. À, Philip một mặt ngốc trệ. Tuy nói mất ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là tại ta tâm tình không phải quá tốt, thời điểm ngươi tốt nhất cũng không còn làm cái gì. Không lý trí sự tình. Trương Hằng lưu lại một câu cuối cùng lời khuyên, mà lúc này đã có 5 tên bảo an đi đến trước người hắn. Cùng lúc đó Trương Hằng còn chứng kiến 2 cái hư hư thực thực cảnh sát mặc thường phục nóng cũng đi vào cửa hàng cửa lớn. Trong đó một tên bảo an đưa tay muốn thừa dịp Trương Hằng không lưng bắt hắn lại cánh tay, nhưng là bị cái sau rất nhẹ nhàng liền tránh ra. Mà lúc này đồng bạn của hắn cũng lao đến. Trương Hằng cũng không muốn cùng nhóm người này ngạnh kháng, bởi vì đánh thắng cũng không có gì tốt chỗ, cho nên hắn chỉ là đánh ngã một người. Từ đang bao vây cấp tốc thoát thân, dùng tốc độ nhanh nhất xông về cách đó không xa thang máy. Nhưng mà Trương Hằng mới dẫm tại hướng phía dưới trên thang máy, thang máy lại đột nhiên đình chỉ. Đại khái qua 1 giây về sau vậy mà bắt đầu đảo ngược vận hành, trêu đến phía trên hành khách ngã trái ngã phải, đồng thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà mắt thấy Trương Hằng chạy ra vây quanh, phía dưới 2 cái thường phục cũng rốt cục lại không lo được che giấu thân phận, hướng về bên này vọt tới. Trương Hằng nhìn xuống một mảnh hỗn độn thang máy, quần áo mua sắm túi tản mát khắp nơi đều là, còn có người ngã nhào. Hắn cuối cùng từ bỏ con đường này, đồng thời trải qua chuyện này hắn cũng ý thức được trước đó mình tựa hồ có chút đánh giá thấp Philip cùng Wando phía sau đoàn đội. Hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng những có thể lấy để sòng bạc video bài poker máy chơi game trở thành bọn hắn ép máy móc, đồng thời cũng có thể xâm lấn điều khiển một chút điện khí thiết bị. Đương nhiên giống thang máy loại hình đồ vật bản thân không có mạng lưới liên lạc, bọn hắn không có cách nào trực tiếp từ trên internet phát động công kích. Trương Hằng nhớ tới cửa hàng vừa mở cửa thời điểm 2 cái thang máy nhân viên sửa chữa. Nói như vậy, đối phương hẳn là đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Là từ lúc nào bắt đầu đây này? Bữa sáng sao? Nói đến Wando bởi vì ăn quá nhiều bữa sáng nửa đường đi qua một lần nhà vệ sinh, liền là mượn nhờ kia lần thời cơ cùng đoàn đội của hắn liên hệ sao? Không, hẳn là sớm hơn thời điểm. Hắn ban đêm một người tại phòng tiếp khách ngủ ghế salon thời điểm khẳng định liền đã có liên lạc. Cho nên đối phương có một đêm thời gian làm chuẩn bị. Chỉ bất quá buổi sáng hắn mới đề nghị muốn tới Nai Chi tỉnh. Wando hẳn là thừa dịp đi nhà xí thời cơ đem địa điểm nói cho đoàn đội người. Những này đột nhiên để mắt tới hắn cửa hàng bảo an cùng thường phục hiển nhiên cũng là bọn hắn giờ cho quỷ. Trương Hằng không biết bọn hắn là thế nào làm được. Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm loại chuyện như vậy thời điểm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải rời đi trước cửa hàng. Trương Hằng đại não đang tự hỏi thời điểm trên tay cũng không ngừng. Trong túi mù liều ra một cái cẩn thận súng điện, chen vào vô hạn tích mộc làm vũ khí. Dùng cái này đến ứng phó trước mặt bảo an cùng lầu dưới thường phục. Mà lúc này một bên khác Philip cùng Wando quả nhiên cũng không có lãng phí cơ hội ngàn năm một thuở. Này, thừa dịp loạn hướng về an toàn thông đạo chạy tới. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất có cơ hội thoát ly Trương Hằng khống chế. 2 cái dân kỹ thuật cũng bạo phát ra toàn bộ thể lực. Hết chương.